Xuyên nhanh, hóa ra tôi là NPC ở vô hạn lưu. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 giờ rưỡi, buổi sáng, các hạng mục vận động đều đã kết thúc, tớ đi trước nhé. Lâm Hiến vẫy tay về phía Bùi Càn rồi một mình đi tới phòng hiệu trưởng. Phòng hiệu trưởng nằm ở tầng cao nhất của khu giảng đường số 3, Lâm Hiến bò lên cầu thang, thở hổn hển, không khỏi lẩm bẩm. Không biết hiệu trưởng đã hơn 50 tuổi mà mỗi ngày đều leo cầu thang, sao không thấy mệt nhỉ? À, đúng rồi, hiệu trưởng có thang máy, không cần lo nữa. Khi Lâm Hiến đến nơi, trong phòng đã có 3 người bạn cùng lớp. Hiệu trưởng mỉm cười hiền từ, nhìn thấy Lâm Hiến đứng ngoài cửa, ông vẫy tay gọi. Mau vào đi, có một cuộc phỏng vấn, yêu cầu các em phối hợp một chút. Tuy nhiên, phóng viên hơi muộn, các em ăn trước đi. Tôi đã gọi đồ ăn cho các em rồi, xem có cái gì muốn ăn. Trên bàn là đủ thứ đồ ăn, hamburger, khoai tây chiên, pizza, cơm trộn, lẩu cay, mì thịt bò, còn có các món điểm tâm ngọt và đồ uống, đều là món mà nhóm học sinh yêu thích. 3 người bạn trong phòng đã bắt đầu ăn, Lâm Hiến cũng cảm thấy hơi đói, nên đi lấy một phần hamburger ăn. Hiệu trưởng vẫn mỉm cười nhìn bọn họ ăn, còn tự tay dọn cho Lâm Hiến một chén kem nhỏ. 30 phút sau, phòng hiệu trưởng có tổng cộng 6 người, thiếu 2 người người dẫn đầu. Ha ha, chúng ta không cần đợi họ nữa, chúng ta vào phòng khách thôi, phóng viên đã tới rồi. Hiệu trưởng đứng lên dẫn đầu, dẫn mọi người ra ngoài, rẽ phải và đi vào một căn phòng trang trí sang trọng. Trên đường, có người hỏi hiệu trưởng nếu đến lúc đó phỏng vấn không thuận lợi thì sao? Hiệu trưởng vẫy vẫy tay, tùy ý nói, cứ tự nhiên mà làm. Lâm Hiến cảm thấy hơi kỳ lạ. Trước đây hiệu trưởng còn cố ý chọn những người nổi bật, cử các người dẫn đầu đẹp trai để giữ thể diện, nhưng giờ lại tỏ ra không quan tâm như vậy. Tạo ra sự mâu thuẫn này khiến Lâm Hiến cảm thấy khó hiểu, rốt cuộc hiệu trưởng có coi trọng cuộc phỏng vấn lần này hay không? Trong phòng khách, trên chiếc sofa, ngồi một người đàn ông mặc áo sơ mi đen, hai tay để lên lưng ghế, hai chân bắt chéo, vẻ mặt tự mãn. Anh ta có vẻ ngoài nữ tính, tóc dài buộc thành bím. Hơi nghiêng về phía vai. Nếu không phải chiếc áo sơ mi trên ngực đã mở, lộ ra phần ngực, có lẽ mọi người sẽ nghĩ anh ta là phụ nữ. Khi hiệu trưởng giới thiệu người này là phóng viên của tạp chí Mỹ Nhân, Lâm Hiến ngạc nhiên, không nghĩ rằng phóng viên bây giờ lại có phong cách như vậy. Với ngoại hình này, dù là người mẫu cũng quá đủ rồi. Và tại sao một phóng viên tạp chí nữ tính lại muốn phỏng vấn bọn họ, những nam sinh viên cơ chứ? Chúng tôi đã hợp tác với trường học Hoa Hồng nhiều năm rồi, mỗi năm đều có bản phát hành đặc biệt dành cho trường các cậu. Không biết từ lúc nào, hiệu trưởng đã rời đi, và trên sofa, người đàn ông mở miệng, phá vỡ sự im lặng. Tôi tên là Quý Nguyệt, sau đây, tôi sẽ hỏi các cậu một vài câu hỏi và chụp một vài bức ảnh. Rất đơn giản, các cậu không cần phải lo lắng quá. Anh ta bắt đầu lần lượt hỏi từng người, Lâm Hiến im lặng lắng nghe. Cảm thấy thật sự là những câu hỏi rất đơn giản. Anh ta hỏi 3 vấn đề, cảm nhận về trường học Hoa Hồng, loài hoa yêu thích của các cậu là gì, và liệu có ai trong các cậu cảm thấy mình giống như một loài hoa nào đó không? Lâm Hiến nhân lúc mình chưa đến lượt, ngồi một bên, đầu óc có chút mơ màng. Đột nhiên anh nghe thấy một tiếng cười chế giễu. Hoa gì thảo gì, đàn ông mà thích hoa, đúng là nữ tính quá mức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Nguyệt liếc nhìn chàng trai có lời lẽ lạ lùng đó, khóe miệng mỉm cười nhưng nụ cười đã biến thành sự lạnh lùng. Nếu cậu thấy vậy, thì đi đi. 3 câu hỏi, 2 bức ảnh, quy trình rất ngắn gọn. Mỗi người chỉ mất khoảng 3 đến 4 phút. Lâm Hiến là người cuối cùng. Hiện giờ chỉ còn lại mình Lâm Hiến và Quý Nguyệt ngồi đối diện, cậu cảm thấy tình trạng căng thẳng càng lúc càng tăng. Quý Nguyệt có một mùi hương rất nồng nàn của hoa. Không gian trong phòng khách dường như bị lấp đầy bởi mùi hương ấy. Lâm Hiến cảm thấy khi hít vào, cơ thể mình như bị cuốn theo. Cậu không rõ đó là mùi hoa gì. Tôi cảm thấy trường học Hoa Hồng thật xinh đẹp, vì tôi rất thích hoa hồng, và tôi cũng cảm thấy mình giống như một bông hoa hồng. Lâm Hiến không đợi Quý Nguyệt hỏi, đã tự giác trả lời 3 câu hỏi, muốn nhanh chóng kết thúc rồi rời đi. Quý Nguyệt nhìn Lâm Hiến, nở một nụ cười. Nụ cười này không giống nụ cười trước đó, có vẻ chân thành hơn, tươi sáng hơn nhiều. So với nụ cười trước, đây mới thật sự là một nụ cười từ đáy lòng. Anh ta đánh giá Lâm Hiến từ đầu đến cuối, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt của Lâm Hiến, ánh nhìn vừa nóng bỏng lại vừa tự nhiên. Lâm Hiến cảm thấy ánh mắt ấy sao mà quen thuộc. Quý Nguyệt mở miệng, cậu cảm thấy mình giống hoa hồng thật sao? Lâm Hiến gật đầu, cậu là người hướng nội, luôn khó gần và không dễ mở lòng với người lạ. Cái đó không phải giống như hoa hồng sao? Hoa hồng không xứng với cậu. Quý Nguyệt đứng lên từ sofa, vòng quanh Lâm Hiến hai vòng, chậm rãi nói. Trên thế giới này không có loài hoa nào có thể thay thế cậu. Cậu là một loài hoa độc nhất vô nhị. Ánh mắt Quý Nguyệt mở đi, vẻ mặt đầy mê hoặc khi anh nói. À, tôi thật sự rất tò mò cậu sẽ là một bông hoa như thế nào, nó sẽ đẹp và quyến rũ thế nào, và mùi hương của nó sẽ ra sao. Lâm Hiến co người lại trên sofa, cậu cảm thấy Quý Nguyệt có vẻ không bình thường, hành động của anh ta giống như một kẻ biến thái. Quý Nguyệt xoay người hai vòng, rồi cuối cùng ngồi gần Lâm Hiến, nghiêng đầu hỏi. Vậy cậu cảm thấy tôi là loài hoa gì, Mạn Đà La? Lâm Hiến buột miệng đáp. Thật vậy sao? Cậu cảm thấy tôi là người làm người khác mê muội? Quý Nguyệt mỉm cười hỏi. Lâm Hiến thầm nghĩ, tôi cảm thấy anh có độc đấy. Cảm nhận của Lâm Hiến là Quý Nguyệt giống như một người đói bụng ba ngày, nhìn thấy một chiếc bánh bao thịt nóng hổi, ánh mắt đầy tham lam. Cậu lại nghĩ thầm trong lòng, không chỉ giống Mạn Đà La, mà còn giống như một loài hoa ăn thịt người. Khoảng cách quá gần khiến Lâm Hiến cảm thấy không thoải mái, hơn nữa cơ thể Quý Nguyệt lại toát ra một mùi hương quá thơm. Khi anh ta dựa sát vào, Lâm Hiến cảm giác như có người cầm một bó hoa to nhét vào mũi mình, khiến cậu cảm thấy thật sự khó chịu, và sắp không chịu nổi nữa. Ác xì, Lâm Hiến hắt hơi, khiến Quý Nguyệt hơi sửng sốt. Cuối cùng, Quý Nguyệt lạnh lùng và không chút do dự ra hiệu cho Lâm Hiến rời đi. Ngay cả việc chụp ảnh, anh ta cũng làm cho nhanh để tiết kiệm thời gian. 10 giờ 40 phút, Châu Văn Văn cầm điện thoại di động, nhìn những tin nhắn cuối cùng của Triệu Hồng trên màn hình, vẻ mặt nghiêm trọng, rồi bắt đầu bò lên cầu thang. Khi cô thở hổn hển bước vào phòng hiệu trường ở tầng cao nhất, cô lại phát hiện phòng hiệu trường đã bị khóa, bên trong không có âm thanh, hành lang cũng không có bóng người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô kiểm tra từng tầng một, tất cả đều bị khóa, cuối cùng không nhịn được mà nhẹ nhàng gọi tên Triệu Hồng. Không có ai đáp lại. Cô đành phải xoay người định rời đi, thì bỗng nhìn thấy một chiếc váy lam lóe lên ở góc ngoặt rồi biến mất. Triệu Hồng hôm nay đang mặc chiếc váy lam ấy. Cô vội vàng chạy đến, nhưng khi tới nơi, chỉ thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng ở góc ngoặt. Trên tay là Triệu Hồng, người đã mất ý thức, đang để cô gục xuống. Người đàn ông đó nở một nụ cười nhạt về phía cô. Cách chương.